ông Pantelei Prokofievich đi lễ nhà thờ về. Ông chia cái bánh thánh làm 9 miếng cho đủ số người trong gia đình rồi đặt lên từng chỗ quanh bàn ăn. Mọi người ngồi vào ăn sáng. Petro ngồi bên cạnh Grigori. Anh chàng cũng ăn mặc rất diện. Cả bộ ria cũng bôi bóng nhảy không biết bằng chất gì. Daria ngồi trước mặt hai anh em, trên một chiếc ghế đầu. Một rẽ ánh nắng rọi ngay vào mặt chị chàng. Khuôn mặt hồng hào bôi nhảy mỡ. Daria nheo mắt lại một cách khó chịu và hạ thấp hai hàng lông mày hình vòng cung đen bóng dưới ánh mặt trời. Natalia cho hai con ăn bí ngô bung. Chốc chốc nàng lại mỉm cười đưa mắt nhìn Grigori. Dunyaska ngồi bên cạnh bố. Bà Elinina ngồi ở góc bàn gần bếp lò. Cũng như trong tất cả các ngày lễ, mọi người ăn uống phè phỡn, no đến cãnh bụng. Đĩa mì sợi được đưa ra, tiếp theo món súp rau cải nấu với thịt cừu. Rồi lại thịt cừu nướng, thịt gà, răm bông cừu, khoai tây rán, cháo lúa mạch có bơ, mứt anh đào, bánh tráng ăn với kem sữa, dưa hấu muối. Grigori ăn đến trướng bụng, chàng nặng nề đứng dậy, lảo đảo làm dấu phép, rồi thở như kéo bể, lăn cành ra giường. Ông Pantelei Prokofievich vẫn còn đánh vật với món cháo đặc. Ông dùng cùi rìa nén chặt cháo xuống, ngoáy ở giữa thành một cái lỗ sâu. Đổ vào đấy ít bơ màu hổ phách, rồi mới dùng cùi rìa múc rất cẩn thận món cháo đầy bơ ấy lên ăn. Petro đang cho thằng Misatka ăn. Hắn vốn tính yêu trẻ, nên vừa cho thằng cháu ăn, vừa bôi sữa chua đầy mặt đầy mũi của nó. Bác đừng có nghịch bậy. Gì thế? Sao bác lại bôi bẩn cháu? Cái gì? Cháu mách mẹ cháu cho mà xem. Gì thế nào? Thằng Bistaka ức quá trợn mắt lên. Hai con mắt còn nhỏ xíu mà đã có cái vẻ lừ lừ của nhà Belikhov. Vài giọt nước mắt bực bội rung rung trên hai hàng mi. Nó thấy nói nhẹ không xong, bèn vừa đưa nắm tay lên quệt mũi vừa kêu tướng lên. Đừng bôi thế nữa! Bác ngu thế! Bác bậy thế! Petro khoái trá cười ha hả, rồi lại cho thằng cháu ăn tiếp. Một cùi rìa vào miệng, một cùi rìa lên mũi. Cái thằng, đến là trẻ con, chỉ được cái tình nghịch. Bà Linhitna lảo bảo. Dunyaska đến ngồi cạnh Grigori và kể. Anh Petro ấy đến là dại, lúc nào không nghĩ ra được một trò gì là không xong. Hôm nọ, anh dắt thằng Misatka ra sân. Thằng bé muốn đi ngoài bèn hỏi. Bác ơi bác, bên thềm có được không hả bác? Anh Petro bảo nó. Không được đâu, phải ra xa một chút mà Thằng Misatka chạy được vài bước lại hỏi. Ở đây nha bác. Không, không đâu. Ra nhà thóc kia kìa. Thế rồi, anh ấy bắt nó chạy từ nhà thóc ra chuồng ngựa, từ chuồng ngựa vào sân đập lúa. Thằng bé phải chạy mãi, chạy đến bĩnh cả ra quần mới thôi. Đến chị Natalia cũng phải nói cho một trận. Bác ơi, bác đưa đây cháu ăn lấy. Giọng thằng Misatka lanh lảnh như tiếng chuông của người đưa thư. Petro không nghe, hai hàng ria rung rung, nom đến là buồn cười. Không được đâu cái thằng bé này, để bác cho mày ăn. Không, cháu ăn lấy. Trong chuồng nhà ta có cả lợn đực lẫn lợn cái. Mày có thấy không, ngay đến lợn cũng phải có bà, có mẹ, bác gái hay là cô đổ nước gạo cho mà ăn kia mà. Grigori vừa cuốn điếu thuốc và mỉm cười lắng nghe hai bác cháu nói chuyện với nhau. Ông Pantelei Prokofievich bước tới. Hôm nay á, tao định đi Vosenskaya đây. Cha lên đó để làm gì? Ông Pantelei Prokofievich ở lên đầy mùi mứt anh đào, vuốt vuốt chòm râu. Có chút việc cần phải lên đấy, tới chỗ thằng sửa chữa yên cương. Hôm nọ có đưa sửa hai cái cổ ngựa. Thế cha về ngay hôm nay chứ? Không về thì ở lại làm cái gì? Tao sẽ về trước khi trời tối. Ông nghĩ ngợi một lát, thắng con ngựa cái già vừa bị quáng mắt năm nay vào chiếc xe trượt tuyết to rồi lên đường.